Liên Hoa Bảo Giám, chương 393, Hồng Loan, góc truyện audio.com, chấm, 13 cười lạnh nhạt đứng trước mặt An Di, quân khôi của nàng là lấy xuống từ đầu 17, đội lên đầu có chút lớn, ngay cả miệng cũng bị che mất, nếu ngươi là một người thông minh, vậy nên rõ ràng lúc này nên lựa chọn thế nào, đôi mắt đẹp của An Di vừa truyền, đột nhiên lắc lắc đầu. Ta sẽ không giúp các ngươi đối phó Á Lực. 13 bĩu môi cười. 14, có nghe hay không? Tiểu bằng hữu của chúng ta muốn cấp cho nàng một chút chỗ tốt. Chúng ta cấp không đủ chỗ tốt. Nàng dù chết cũng không hợp tác với chúng ta. Thật sự là một tiểu nha đầu vừa giàu hoạt vừa đáng yêu. Mặc dù có tánh mạng Tiệp Kính trợ giúp trị liệu, nhưng 13 cùng 17 mới khôi phục thực lực tương đương tập cấp sơ kỳ. Bằng vào đó, không đủ đối phó Á Lực cùng Steven, cho nên bọn họ phải thay đổi thủ đoạn. 14 ở sau nắm cổ An Di, đột nhiên tăng thêm lực đạo. Ngươi không có tiền vốn đàm phán với chúng ta. An Di cười cười, hạ tay các ngươi xuống. Không hợp tác với các ngươi, ta sẽ chết. Nhưng nếu ta giúp các ngươi đối phó Á Lực, chờ khi Du Du thú công phá địa bảo. Ta cũng phải chết, nếu đều là chết, ta phản bội gia tộc làm chi? Lại bị chửi vì giúp các ngươi sao? 13 vỗ vỗ khuôn mặt An Di, tiểu nha đầu đáng yêu. Ta thích ngươi, An Di thần sắc chợt động. Các hạ thích ta, trong phạt tội chi thành này. Ngoài trừ hai đi xinh đẹp nhất, nếu các hạ cho ta trở thành nữ nhân của ngươi, ta thật ra có thể suy nghĩ. 13 tức cười, hạ quân khôi xuống. Ngươi cũng là nữ nhân, An Di sửng sốt một chút, nữ nhân cũng có thể, ta nghe nói quý tộc nhân gian cũng thường xuyên bao dưỡng nữ từ tuổi còn trẻ. Thích có nam sủng, lại có nữ sủng, 13 hừ một tiếng, ngươi thật sự là vô sỉ, bất quá càng thế ta càng thích, nàng nắm lấy khuôn mặt An Di, nếu ngươi muốn tham gia, vậy nói thẳng ra, ta ban cho ngươi thực lực, ban cho ngươi được rời khỏi phạt tội chi thành. Cơ hội trọng phản nhân gian, mà ngươi, thuần phục ta, giúp ta thu thập huynh đệ Á Lực, điều kiện này tốt chứ? An Di cuống quýt gật đầu, rất tốt, nhưng các ngươi thật sự có thể giúp ta rời phạt tội chi thành sao? Chỉ cần tiếp xúc tính mạng thụ, ta có thể mang ngươi ra ngoài. An Di trầm ngâm chốc lát, chấm, hôm qua trong địa bảo đã đào sâu vào tiếp xúc tính mạng thụ. Ta có thể điều động thủ vệ đang bảo vệ ở đó. Bất quá, ngươi phải lập tức chứng minh cho ta xem. 14, ngươi thu thập những thi thể này. Ta mang theo nhà đầu đi xem. Nói xong, 13 mang theo An Di biến mất. Đường hầm từ đại bảo tới tính mạng thụ chỉ sâu có 500 thước. Bọn họ rất nhanh tới được nơi này. An Di dụng thân phận tam tiểu thư để đi vào. Đứng trong huyệt động rộng 3-40 thước. Chỉ vào một khối tính mạng thụ trong bích đạo, là nơi này, vừa dứt lời, 13 đột nhiên xuất ra một hạt cây. Hạt cây tiếp xúc tường, lập tức tựa như đao khắc vào vách mở ra một cửa động đủ cho hai người đi qua. Sau đó 13 dẫn An Di nhảy ra ngoài, trong lòng còn nghĩ thầm, huyệt động này đào thật tốt, chờ sau khi chúng ta đắc thủ, không cần mạo hiểm đi tới hạp cốc, trực tiếp từ nơi này rời đi. Sau đó tới chỗ khác trong tính mạng thụ đón 17. Quang mang màu xanh biếc lóe lên không ngừng. Vách tường liên miên vô cùng. An Di khiếp sợ nhìn cảnh sắc xung quanh. Đây là thật sao? Ta đến rồi, ta rốt cục đã thoát khỏi phạt tội chi thành. Vuốt ve vách tường liên miên liền mạch. An Di rơi lệ, nhưng ngay sau đó, quang mang màu xanh biếc trên người 13 chợt lóe. Nàng dẫn An Di xuyên qua vách tường. Về tới huyệt động trong phạt tội chi thành, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Di trước mặt, An Di mở mịt nhìn lại huyệt động xám xịt, đột nhiên quỳ xuống, An Di bái kiến chủ nhân, 13 vuốt trán nàng, gọi ta là đội trưởng, từ hôm nay trở đi, ngươi là tiểu đội phó tiểu đội xích quân 13, danh hiệu, Hồng Loan, vâng, từ hôm nay trở đi không có An Di, chỉ có Hồng Loan, An Di nhìn thoáng qua huyệt động. Lập tức hướng tân chủ nhận triển hiện năng lực của mình. Đội trưởng, hôm nay Á Lực một mặt lệnh người đào móc huyệt động này. Một mặt kêu ta siêu tập luyện kim vật phẩm, ý đồ không rõ. Nếu đội trưởng cần, Hồng Loan có thể hết sức giúp ngài truy tra. Ngoài ra, Du Du Thú đã tiến vào cách địa bảo 30 dặm. Trong lúc này, tánh mạng Tiệp Kính đang âm thầm nói với 13, một đệ đệ của ta trong tay Á Lực. Hắn đào động cùng siêu tập luyện kim phẩm, chỉ sợ là có quan hệ tới đệ đệ của ta. 13 cười lạnh lùng, nàng tự nhiên sẽ không nói chuyện này cho Hồng Loan. Chỉ nói, Hồng Loan, ta phải bắt giữ Á Lực, ngươi có biện pháp gì không? Hồng Loan ngẩng đầu lên, có, không dám giấu đội trưởng. Vì đối phó Á Lực, ta cùng bọn tỉ muội sớm thương lượng một biện pháp, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiến hành thôi. Nàng thấp giọng nói ra biện pháp của chính mình. Tốt, cứ theo ngươi nói mà làm. 13 thu hồi hạt cây. Động khẩu trên vách cũng biến mất. Du Du Thú Vương có vài phần bản lĩnh. Hắn vẫn khống chế tốc độ tiến quân. Với kinh nghiệm nhiều năm cầm quân của ta phán đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn, trước mắt chiến sự sẽ trì hoãn trong khoảng một tháng. Ngươi trong một tháng này làm cho ta. Chấm, thượng tầng địa bảo Brockman. Đỗ Trần cùng Tuyết Cơ tay trong tay trở lại phòng ngủ. Vừa vào phòng, hai người có chút xấu hổ liếc nhau. Tuyết Cơ ngượng ngùng cúi đầu. Á Lực tiên sinh, vừa rồi ta không gây phiền toái gì cho ngài chứ? Không có, ngươi làm, rất tốt. Đỗ Trần khóe miệng cứng ngắc chẳng biết nói gì. Tay hai người đều cùng một chỗ, ánh mắt lại nhìn nhau. Đỗ Trần chẳng biết trong lòng nghĩ gì. Đột nhiên nói ra một câu. Ngươi thật sự có thể chờ ta 1000 năm. Tuyết Cơ đỏ mặt, gật gật đầu, có thể. Đỗ Trần trong lòng nổi lên một ngọn lửa. Nhưng câu nói tiếp theo của Tuyết Cơ lại làm cho lòng hắn lạnh như băng. Thấm thủy bí pháp của gia sư kỳ diệu vô cùng. Tuyết Cơ có thể đợi ngài xuất ra hạt cây. Đưa ta về bên gia sư. Nhà đầu ngốc, ta hỏi ngươi cái này sao? Margaret, ngươi nói tới cái tên này làm cái gì? Đỗ Trần lắc đầu cười khổ. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta để liên hoa tại chỗ này giúp ngươi chữa thương. Ân, Du Du Thú số lượng càng ngày càng nhiều. Ngươi cần cẩn thận hơn. Ta đi, ân, vậy ngươi bỏ tay ta ra được không? Đỗ Trần xấu hổ nói. Tay hắn còn bị Tuyết Cơ nắm chặt. Tuyết Cơ kinh ngạc lè lưỡi. Lập tức thu tay lại che miệng. Quay mặt đi, mặt cười khúc khích đỏ như là quả táo chín. Đương, đây là thanh âm Đỗ Trần đóng cửa bỏ chạy. Tuyết Cơ tựa hồ giải thoát ngàn cân đè nặng trong lòng. Lúc này mới dám quay đầu. Đột nhiên sâu kín thở dài. Chậm rãi nhắm con mắt. Bức họa của mấy vị tỷ tỷ chẳng biết sao xẹt qua trước mắt. Tiếp đó là bóng người. Bị Margaret soái lĩnh thấm thủy khôi lỗi binh đoàn sát nhập cung Wagner bắt giữ. Thánh Bowen bị phế bỏ một thân đấu khí. Đầu nhập tử rong lô. Bác Bì Green bị Margaret đánh cho thần hồn tan biến. Roland bị Margaret sát thê diệt tử. Còn có con ruột bị cha chu sát. Cha Arthur chết trên đường phố. Vương tử Ronald Crown, cưới nữ nhân thấm thủy hồ. Đều không có kết cục tốt đẹp. Chỉ cần Margaret còn tồn tại. Á Lực, Tuyết Cơ có thể chờ ngươi 1000 năm. Đợi sư tôn thọ mệnh. Nhưng ngươi, có thể chờ ta tới khi lão nhân ra về trời sao? Thời gian luôn rất nhanh, cuộc sống trôi qua mỗi ngày. Du Du Thú đã tiến tới cách địa bảo 20 dặm, mà thủ đoạn khống chế của Piliesi càng nghiêm lệ, thậm chí nguyên lệ tới mức huyết tinh. Một ngày này, Du Du Thú đại quân lại bắt được 2000 tù binh, có thể nói là đại thắng hiếm có, nhưng cũng vì thế mà bọn chúng bỏ lại chiến trường hơn vạn thi thể. Chiến sự chấm dứt, Piliesi lớn tiếng giống to. Chấm, đình chỉ tiến công, bắt đầu thanh tẩy tù binh. Tuyệt đại đa số Du Du Thú đều sợ quyền uy của hắn. Phẫn nộ, không cam lòng, nhưng rít cào lui về sau quân trận. Nhưng có một đội Du Du Thú, có chừng 8-9 nghìn con. Bọn họ đương nhiên không nghe lệnh của Piliesi, vẫn tiếp tục đi tới như trước. Piliesi giận dữ, thân hình như núi nhảy lên, ầm ầm hạ xuống, một đội đi trước này. Hơn 10 con Du Du Thú bị đánh chết tại chỗ, huyết nhục tung tóe. Các ngươi hắc rát rát, không nghe mệnh lệnh của Du Du Vương sao? Sầu Si, ngươi thực lực bạo tăng, không phải là không để Du Du Vương vào trong mắt chứ? Juju thú đầu lĩnh mặc dù so đuôi kém khổng lồ như Pilesi, nhưng cái đuôi cũng dài hơn trăm thước. Hắn vốn chỉ là một đầu Juju thú rất yếu, nhưng gần đây đột nhiên thực lực bạo tăng, lớn hơn gấp hơn 10 lần. Con Juju thú này ngoại trừ ngày đó ăn thi thể sâu si thì không có trải qua chuyện gì đặc biệt. Vì vậy, hắn được coi là sâu si. Đây là một tên rất hắc rát rát. Sâu si nhìn thân hình như núi của vương, e ngại, không cam lòng xoay người chỉ vào đội ngũ phía sau mình. Hắc rát rát Juju vương, hôm nay 270 huynh đệ của chúng ta chết đói. Apiliesi thần sắc buồn bã, nhưng vẫn quát như cũ, chấp hành mệnh lệnh của ta, có nghe hay không, nếu không ta hắc rát rát đập chết các ngươi. Sâu si phẫn nộ nhìn chằm chằm Juju vương, muốn đánh thì đánh, bị ngươi đánh chết, cũng tốt hơn là chết đói. Hắn vỗ vỗ cái bụng, 3 ngày qua, ta chỉ ăn một khối thịt nhỏ của tử huyết nhân, cũng sắp chết đói rồi, chúng ta cũng sắp chết đói rồi. Juju vương hắc rát rát, chúng ta không muốn hắc rát rát chết đói, ngươi hắc rát rát đánh chết chúng ta đi. Cả đội ngũ, 8-9 ngàn Juju thú kêu to, thanh thế rung trời. Pilesi thở dài, các huynh đệ, ta nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, bây giờ ủy khuất chút ít, là vì nghĩ tới tương lai của chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn ăn sạch tử huyết nhân, sau đó lại đói chết sao? Juju thú không phải không rõ đạo lý, bọn họ cơ hồ đều rõ cục diện trước mắt, tử huyết nhân chết, bọn họ cũng đừng nghĩ sống lâu. Nhưng một mặt là đại đạo, một mặt là sự thật chết đói. Lựa chọn sao đây? Sâu si cả giận nói, tử huyết nhân chết sạch, chúng ta cũng chết đói. Đạo lý này chúng ta đều hiểu được, nhưng Juju vương a, chúng ta đói a, để cho hắc rát rát theo đại đạo gặp quỷ, chúng ta bây giờ chỉ nghĩ tới no bụng. Nói xong, hắn dẫn đầu đi về phía trước, đội ngũ của hắn cũng theo sát phía sau. Có người dẫn đầu, lá gan Juju thú còn lại cũng nở ra, cũng bắt đầu động, hắc rát rát, Pilesi bạo nộ, trang cảnh kinh khủng lại nổi lên trong lòng. Cự vĩ của hắn đột nhiên vẫy động, quét ngang đội Juju thú, sâu si ở trong đám đó, bị đánh bay lên trời. Phốc, phốc, hơn trăm Juju thú bị đập nát, Pilesi lạnh lùng nhìn bọn Juju thú, ai còn dám làm ra chuyện hắc rát rát này. Ta giết hắn, quân Juju thú nhất thời thành thật an tĩnh, có mấy tiếng mệt mỏi, còn có tiếng rột rột đói bụng không dứt bên tai. Địa bảo đối diện, Đỗ Trần thấy tình hình này, cười nói, Juju thú còn cách nội loạn không bao xa. Steven gật đầu, Đỗ Trần đột nhiên ngẩng đầu, không có kết cục tiến hóa sai lầm, đáng chết, đây là cảm giác gì? Người ngoài khó hiểu nhìn hắn. Nhưng gần đây xem lịch sử tiến hóa của Juju thú, cảm xúc trong lòng hắn dâng lên ngày càng nhiều, nhưng lại không rõ, loại cảm giác này tới tột cùng là gì, dụng từ ngữ thế nào để biểu đạt, nhưng Đỗ Trần biết một chút, loại cảm giác này càng sâu, nhưng đến nay cũng chưa vận dụng được liên hoa của quẻ thứ tư. Vậy quẻ này càng lợi hại, có lẽ nên nhìn một chút, liên hoa quẻ thứ tư có thể sử dụng rồi. Đỗ Trần nói với mình, trong lúc này, xếp đẩy cửa đi vào cửu sau, buông bao đồ vật, vui vẻ nói, lại tìm được ba loại, bây giờ chỉ thiếu thanh thiết, An Di lộng suốt một hồi phong ba, Đỗ Trần lo nghĩ nàng sẽ gây chuyện, cho nên kêu xếp đi làm thay công việc của An Di, xếp buông đồ vật rồi vội vã ra ngoài, trên mặt còn mang theo vài phần vui vẻ, Đỗ Trần nhìn thoáng qua bao, đúng là thứ mình cần. Chỉ thiếu thanh thiết dẫn hỏa là được sao? Đỗ Trần đột nhiên có chút tiếc nuối đứng lên. Hắn thật sự rất muốn ở đây quan sát lịch trình tiến hóa của Juju thú. Ai nha, sếp vừa mới tới cửa đã gặp phải một lão già. Tam thúc, ngươi làm gì vậy? Lão già này là tam thúc của sếp, là lão nhân tin cậy trong đệ nhất đài. Lão đẩy sếp ra, la lên, tiên sinh Green, á lực tiên sinh. Hai đi đột nhiên ngất, xem có vẻ không ổn. Ngài, Steven sửng sốt, trời ạ, mau dẫn ta đi xem. Sếp cũng vội la lên, mau, ta cũng đi xem, mấy người vội vàng rời địa bảo. Tại địa đạo, An Di ẩn thân trong góc thấy hết thảy, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói với mấy đệ muội phía sau. Đội trưởng lợi dụng hai đi dẫn Green, Á Lực bận chỉ huy chiến đấu không thể rời đi, phía dưới dựa vào chúng ta, muốn rời khỏi phạt tội chi thành, có được lực lượng thì theo ta. Dứt lời, nàng xoay người đi về phòng ngủ của khách khanh, nơi đó, Baker đang được mấy thành viên lớp người thứ hai gia tộc Brockman bảo vệ. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.